Chương 15. Đạo Pháp phương Đông hay phương Tây đều chiếm trọn. Trong cuốn sách Đạo Kinh Doanh ngàn năm, khi tổng kết một số đặc điểm của các thương hội doanh nhân Huy Châu có viết, thương gia Huy Châu phát triển từ một nhóm các nhà kinh doanh, trong đó điều then chốt nhất chính là đưa tinh thần nho xa vào trong hoạt động kinh doanh. Nhìn lại cảm nhận kỹ nửa đầu chặng đường khởi nghiệp của BID, sẽ thấy mức độ chi tiết hóa của quản lý hiện đại có thể nói là đạt đến mức độ cực điểm. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ được rằng Vương Truyền Phúc rõ ràng đang kế thừa đặc điểm đưa tinh thần nho xa vào trong hoạt động kinh doanh của doanh nhân Huy Châu. Không chỉ có vậy, là một người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, phương thức quản lý của ông cũng mang đậm màu sắc Trung Quốc, cương nhu kết hợp, nho biểu pháp lý, âm dương tương kết. Có lẽ đạo lý quản lý phù hợp với tình hình Trung Quốc này mới là câu đố trọng tâm truyền kỳ của BID, càng là năng lực vận động hạt nhân để BID thực hiện thôn tính Á-Âu. Một nhỏ, hệ thống kép cương nhu kết hợp. Chức trách của nhà doanh nghiệp là đem lại sự sống cho doanh nghiệp. Vương Truyền Phúc từng nói như vậy. Từ năm 1995, khi sáng lập ra BID, cho đến khi BID trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực pin, Vương Truyền Phúc và BID đã phải mất 7 năm. Vậy Vương Truyền Phúc còn đem đến cho BID sinh mệnh như thế nào? Năm 2004, BID đã sánh vai cùng các doanh nghiệp Hoa Pi trở thành những doanh nghiệp lớn hàng đầu ở Thâm Quyến, trở thành doanh nghiệp mang tính biểu tượng. Cũng chính vào mùa xuân năm này, phóng viên đã được mời đến BID. Mỗi năm vào mùa xuân, nhà máy BID đều tổ chức ngày chúc mừng. Trong ngày này, nhà máy BID được trang trí rực rỡ, bày biện, tuy không xa hoa nhưng vô cùng ấm cúng, đơn giản. Phóng viên nhìn thấy trong nhà máy của BID, trên ban công của hơn 10 căn hộ ký túc xá phơi đầy quần áo. Những bộ quần áo sặc sỡ này giống như những lá cờ nhiều màu sắc bay bay trong làn gió của vùng biển nhiệt đới. Ở trong đại bản doanh của doanh nghiệp có hơn 17.000 nhân viên này, nhìn lên thấy vô cùng hoành tráng. Theo thông lệ của BID, ngày lễ chúc mừng này là đại hội thể thao mỗi năm được tổ chức một lần. Sau khi tham quan xong BID, phóng viên lại nhìn thấy nhà máy của BID. Quay về chỗ ở, phóng viên viết, trong buổi đại hội thể thao, công nhân của BID được sắp xếp ngồi theo khu vực làm việc. Mỗi người trên đầu đội một chiếc mũ bóng chày màu xanh. Nhìn cảnh tượng đó như đang đứng trước biển xanh mênh mông. Và các lãnh đạo cấp cao của BID ngồi ở trên khán đài mặc cái áo màu tím. Bên dưới khán đài là 15 bộ phận làm việc ngồi xếp hàng. Trong hoạt động thể dục thể thao, Vương Truyền Phúc vẫn là vị tướng dẫn đầu. Khi đoàn xe hơi Tần Xuyên đi qua khán đài, cả đội ngũ hô vang câu, Tổng Giám Đốc Vương, anh vất vả rồi. Thực ra, buổi biểu diễn này không có gì là sáng tạo lắm. Thậm chí, có một số tiết mục bị trùng lặp về hình thức thao tác. Nhưng quy mô xuất hiện đều lên đến 400-500 người. Tiến hành đến cao trào, từ trong loa phát thanh một giọng nói nữ ấm áp xúc động vang lên. Đi, ya đi, chúng tôi yêu bạn, đi, ya đi. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, xuất hiện một màn vô cùng kịch tính. Một bộ phận công nhân do tham gia biểu diễn, tan làm, không quẹt thẻ. Sau khi biểu diễn đến cổng ra vào để quẹt thẻ bù, khiến cho cổng ra vào bị tắc. Khi Vương Truyền Phúc đi qua, tuy rằng nói nhân viên hôm nay không cần quẹt thẻ, nhưng không ai nghe theo lệnh của ông. Trên đường về, Vương Truyền Phúc gặp một lãnh đạo phụ trách hậu cần. Ông dùng khẩu khí nghiêm khắc ra lệnh, nhanh chóng giải quyết vấn đề ở cổng xa phào. Vị lãnh đạo đó vội vàng đi thực hiện. Khi bài viết này kết thúc, phóng viên hỏi, Vương Truyền Phúc ở BID rút cuộc là có ý nghĩa gì? Một nhà máy rộng lớn như vậy được xây dựng như thế nào? Cơ cấu quản lý ra sao? Thông qua lực lượng nào để duy trì trật tự trong vận hành? Và động lực chính hỗ trợ BID phát triển là cái gì? Thực ra, lời nói của phóng viên này cũng là câu hỏi mà nhiều người muốn hỏi. Trên thực tế, BID cũng chỉ có những người như phóng viên đã nhìn thấy. Vương Truyền Phúc từng nói, bây giờ tôi có 100.000 nhân viên, tương lai sẽ là 300-400.000 nhân viên. Đội ngũ này có thể nói là vô cùng hoành tráng, cho dù là ở đất nước nào đi nữa. Đây là ưu thế của Trung Quốc. Đội quân 100.000 người dùng phương pháp nào để quản lý? Đây là một câu hỏi mà bất cứ nhà doanh nghiệp nào đều cảm thấy khó có thể trả lời. Và muốn để cho đội quân 100.000 người này vận hành tốc độ cao thì càng là một việc khiến các nhà doanh nghiệp phải đau đầu. Có người nói, Vương Truyền Phúc đã học hỏi mô hình quản lý của Nhiệm Chính Phi, nhưng trên nền tảng mô hình quản lý của Nhiệm Chính Phi lại thể hiện rõ tư tưởng quản lý của bản thân Vương Truyền Phúc. Nếu dụng tâm phân tích tư tưởng quản lý của Vương Truyền Phúc, chúng ta không khó để phát hiện ra rằng tư tưởng quản lý của BID thể hiện hệ thống quản lý khác nhau giữa hai tầng lớp là tầng cơ sở và tầng cao cấp. Về mặt quản lý tầng cơ sở, tư tưởng của nó là cứng rắn, chủ yếu thể hiện là một là trong nhà máy của BID sử dụng hình thức Ford, dây chuyền sản xuất hóa, cơ giới hóa thao tác. Khi bạn bước vào nhà máy sản xuất pin của BID, có thể phát hiện ra BID không có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Mỗi một công đoạn đều dùng các thùng nhựa để vận chuyển lõi pin. Nhìn thì có chút thô sơ, nhưng chính là phương thức thô sơ này tạo ra hiệu quả sản xuất cao cho BID. Điều này rõ ràng là có liên quan mật thiết đối với con người. Ngoài ra, ở nhiều khâu then chốt, BID tự chế tạo ra thiết bị của mình, ví dụ như về độ lớn nhỏ của pin, đặt vào một thiết bị có thể đặt vào được thì là kích thước phù hợp, không đặt vào được là kích thước không phù hợp. Vì thế, công nhân BEAD không cần phải trải qua quá trình huấn luyện phức tạp, chỉ cần nắm được một hai kỹ năng then chốt là có thể làm việc được. Hai là quản lý nhân viên của BEAD nhấn mạnh đến sức mạnh giám sát tổ, sử dụng mô hình con người và máy móc kết hợp để tăng cường sự giám sát, nếu không sẽ bị tàn mạn. Hiệu quả sản xuất của mỗi nhân viên BEAD được tăng lên, chủ yếu là dựa vào lực lượng giám sát tổ nhóm để thực hiện. Phía trước mỗi công đoạn sản xuất đều là chỗ làm việc của nhóm. Nhóm trưởng ngồi ở phía trước có thể quan sát rõ tình trạng công việc của mỗi công nhân. Trên bàn làm việc của mỗi tổ đều có rất nhiều bảng biểu. Mỗi công đoạn đều được hoàn thành theo thời gian và số lượng quy định. Chính là nhìn thấy hiệu quả to lớn của mô hình này, rất nhiều doanh nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Chu Sang đã học hỏi phương thức sản xuất và quản lý này của BEAD. Ba là trong hoạt động quản lý tổ thực hiện chế độ cạnh tranh, làm nhiều hưởng nhiều. Cạnh tranh là một thuyết tại BEAD vô cùng mạnh mẽ và khốc liệt. Thực hiện chế độ 3K, sự cạnh tranh giữa 3K này không khác gì một cuộc chiến kéo dài vô tận. Một dây chuyền phân thành 3K, KA, KB, KC. Nếu như trong một tháng sản lượng KA là 50.000 cục pin, KB là 40.000 cục pin, KC là 30.000 cục pin, vậy thì lương của trưởng ca đó lần lượt là 4.000 nhân dân tệ, 3.000 nhân dân tệ, 2.000 nhân dân tệ. Còn lương công nhân thì sẽ dựa vào lương của trưởng ca. Lương trưởng ca không cao thì lương của ca đó sẽ không cao. Vậy thì lương bình quân của công nhân 3K đó có thể là 3.000 nhân dân tệ, 2.000 nhân dân tệ, 1.000 nhân dân tệ. Công nhân vì muốn có được lương cao sẽ hỗ trợ trưởng ca. Trưởng ca vì muốn chiến thắng trong cạnh tranh, có được mức lương cao hơn thì sẽ không ngừng chăm chỉ làm việc. 3K sẽ cạnh tranh về sản lượng, cả trưởng ca và thành viên trong ca đó cũng sẽ cố gắng làm việc. Sự cạnh tranh này căng thẳng, không kém gì cuộc đua xe F1. Sự cạnh tranh này cũng xuyên suốt giữa các trưởng ca. Hôm nay, lãnh đạo cất nhắc một người làm trưởng ca. Trưởng ca này phải nghĩ cách để nâng cao sản lượng của ca mình lên vị trí số 1. Không làm được sẽ thay người, mất đi cơ hội thăng chức. Đấy cũng là cách BEAD nâng cao hiệu quả sản xuất của mình. 4 là quản lý quân sự hóa về mặt cuộc sống của nhân viên. Số lượng nhân viên đông, nếu không có quy định nghiêm ngặt thì sẽ loạn. Trong cuộc sống, BEAD tiến hành quản lý quân sự hóa theo hình thức khép kín. Ký túc xá của BEAD, 8 người ở một phòng, hai bên sắp giường tầng 4 người. Giữa hai sườn chỉ có một lối đi hẹp, không có bàn. Trong phòng không có bất kỳ ổ cắm nào, không được sử dụng thiết bị điện. Buổi đêm thống nhất tắt điện. Trong nhà máy, bình nước được đặt rất gọn gàng. Đến giờ ăn thì đi đến nhà ăn ở khu vực trung tâm xưởng. Ngoài ra, nhà máy quy định nếu không có việc đặc biệt thì công nhân không được phép ra khỏi khu vực nhà xưởng. Bởi vì từng xảy ra sự việc công nhân nữ sau khi ra khỏi cổng nhà máy bị lừa tiền. Vào ngày nghỉ, BEAD cố gắng sắp xếp cho công nhân tăng ca. Ngoài việc đảm bảo an toàn xa, còn có thể tăng thêm lương. Trong nhà máy của BYD cũng có bệnh viện, trường học, siêu thị. Nếu như không có nhu cầu đặc biệt, công nhân cũng rất ít khi ra ngoài. Còn ở tầng lớp quản lý, BYD sử dụng mô hình quản lý rất khác, có thể thông qua câu chuyện của một nhân vật có thực để giải thích điều này. Trần Cương, sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa hóa Đại học Bắc Kinh. Năm 1997, sau khi tốt nghiệp, đã đến Thâm Quyến làm việc. Khi anh đang tìm việc thì nhìn thấy thông báo tuyển dụng của BYD, do vậy đã hỏi về tình hình của BYD. Người tuyển dụng của BYD giới thiệu, nói BYD là một doanh nghiệp sản xuất về pin, thành lập năm 1995, lúc đó có 20 người. Sau 2 năm phát triển hiện nay, số nhân viên là 1.600 người. BYD đang phát triển rất nhanh, hoan nghênh anh tham gia. Trần Cương nghe nhân viên tuyển dụng giới thiệu, trong lòng nghĩ công ty này vẫn hơi nhỏ, không có đủ không gian để thể hiện tài năng, vẫn hy vọng tìm được các công ty lớn hơn. Vài tháng sau, sắp đến Tết năm 1998, Trần Cương trong một lần đi làm việc có đi qua BYD. Anh ta nhớ lại công ty này từng mời mình tham gia tuyển dụng, do vậy hiếu kỳ vào thăm thực tế BYD. Anh ta phát hiện số người thực tế lúc đó của công ty đã tăng lên 2.600 người. Điều này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, lập tức ý thức được đây là một công ty phát triển rất nhanh. Nếu như lựa chọn công ty này, bản thân mình sẽ có cơ hội phát triển. Do vậy, với học lực đáng ngưỡng mộ, Trần Cương nhanh chóng được nhận vào làm việc tại Viện Nghiên cứu Trung ương của BYD. Khi vừa mới vào, Trần Cương vẫn chưa tìm được định vị phù hợp. Mỗi ngày làm việc mình không thích lắm, và sau đó cũng có cảm giác mơ hồ. Nhưng các nhà lãnh đạo của BYD nhanh chóng phát hiện ra tài năng của Trần Cương, lập tức điều chỉnh sai lầm về cách dùng người, điều chuyển cậu ta từ Viện Nghiên cứu Trung ương BYD sang bộ phận chất lượng của nhà máy pin lithium-ion vừa mới được thành lập. Rất nhanh, Trần Cương đã gặp được cơ hội lớn trong sự nghiệp của mình. Có được khách hàng lớn là Motorola. Sau này, khi Trần Cương cùng làm việc với Vương Truyền Phúc, năng lực ưu việt mà anh thể hiện khiến Vương Truyền Phúc vô cùng tán thưởng. Tháng 9 năm 2000, Trần Cương được thăng chức lên làm giám đốc. Trong năm này, Trần Cương mới chỉ 23 tuổi. Có thể nói là thiếu niên có chí. Một điều càng khiến mọi người ngưỡng mộ hơn là Trần Cương là một trong số 34 cán bộ quản lý nắm giữ cổ phần của BYD. Sau khi BYD niêm yết ở thị trường Hồng Kông, giá trị cổ phiếu BYD trong tay Trần Cương đã lên đến hơn 5 triệu đô la Hồng Kông. Trần Cương cũng đã trở thành một triệu phú. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 15. BYD luôn sẵn lòng trao cho những người trẻ tuổi vị trí quản lý quan trọng, và những thanh niên như Trần Cương không phải là hiếm gặp ở BID, ví dụ như thư ký hội đồng quản trị Đặng Quốc Thụy mới chỉ 30 tuổi, thạc sĩ quản lý học Đại học Thanh Hoa tham gia vào BID năm 1999. Năm thứ hai đã được thăng chức là người phụ trách thị trường, từng đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động rót sâu của BID. Từ câu chuyện của Trần Cương có thể thấy được vài đặc điểm sau của tầng lớp quản lý cấp trung và cao của BID. Một là tôn trọng nhu cầu cá nhân, thỏa mãn khát vọng phát triển của cá nhân. Có một phóng viên từng hỏi Vương Truyền Phúc, ông thành lập công ty mấy năm nay cảm thấy cái gì là khó nhất? Vương Truyền Phúc nói, làm thế nào để phát huy được tính chủ động của mỗi cá nhân? Vậy làm thế nào để phát huy được tính chủ động của mỗi cá nhân? Đầu tiên chính là thỏa mãn nhu cầu. Trong nhu cầu của con người, nhu cầu thường thấy nhất là nhu cầu về của cải. Vương Truyền Phúc đã khuyến khích các nhân viên quản lý cấp trung và cao của công ty như sau. Cuối năm 2002, khi chuẩn bị thành lập các công ty mẹ, công ty con, Vương Truyền Phúc đã hứa như thế này. Bất kỳ công ty mẹ, công ty con nào đạt doanh thu 3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận thuần là 500 triệu nhân dân tệ, thì có thể phân tách ra khỏi cổ phần của BID, độc lập, niêm yết. Thành viên của đội ngũ sẽ có được phần thưởng cổ phần lớn. Điều này đối với các nhân viên quản lý trung cao cấp mà nói là một liều thuốc trợ tim mạnh. Cổ phần gốc một khi niêm yết sẽ trở thành triệu phú. Vương Truyền Phúc cho rằng con người có 5 loại nhu cầu ở mức độ khác nhau. Người khác nhau thì nhu cầu cũng khác nhau. Đối với nhân viên bình thường mà nói, tôi đem lại cho anh thu nhập ổn định, an toàn, cho anh môi trường làm việc đẹp. Đối với nhân tài quản lý cao cấp thì lại phải thỏa mãn nhu cầu nhiều hơn. Như thế, những nhân tài ưu tú này mới ở lại với mình. Trần Cương và Đặng Quốc Thụy nhắc đến bên trên chính là minh chứng thực tế, đồng thời cũng có thể thấy rằng cơ chế phát triển của BID tạo ra con đường phát triển lành mạnh cho những nhân viên có năng lực. Hai là BID đã mượn tư tưởng quản lý tạo người trước khi tạo vật của hãng xe Toyota. Cái gọi là tạo người trước khi tạo vật là chỉ doanh nghiệp dù có cơ giới hóa đến đâu đi nữa thì cũng có rất nhiều chỗ vẫn phải sử dụng đến con người. Trong hoạt động quản lý, coi trọng con người mới có thể tạo ra sự thay đổi, thuận theo sự thay đổi. Trong nội bộ công ty Toyota cũng nhấn mạnh để mỗi người đều có thể tự mình giải quyết vấn đề của mình. Mục đích chính là bồi dưỡng tài năng tự giải quyết vấn đề. Vương Truyền Phúc từng thừa nhận mô hình quản lý của mình. Mô hình quản lý của BID gần giống với của Toyota. Ông nói, điều mà công ty chúng ta tôn sùng là tạo người trước khi tạo vật. Khái niệm này, hệ thống anh có đều phải dựa vào con người để thực hiện. Tạo người trước khi tạo vật, thực chất ra chính là quản lý nhân văn. Vương Truyền Phúc cũng luôn thực hiện quan điểm quản lý này, thể hiện trong việc quản lý các nhân viên quản lý cấp trung và cao càng là như vậy. Cũng có người tổng kết rằng tôn trọng con người, cho nhân viên cơ hội và cố gắng tạo cho họ một sân chơi để họ sáng tạo và phát triển. Lấy con người làm trung tâm, thực hiện sự kết hợp giữa con người và kỹ thuật. Đây chính là con đường quản lý của BID áp dụng trong thực tế. Giờ tiếp tục xem nhân viên quản lý trong nội bộ BID. Vương Truyền Phúc có đội ngũ hàng vạn kỹ sư. Tất cả họ đều là những thanh niên vừa tốt nghiệp đại học. Trong số 7 phó tổng giám đốc mà Vương Truyền Phúc trực tiếp lãnh đạo, tuyệt đại đa số là những người vừa tốt nghiệp đại học đã đến làm việc cho BID. Đối với quan niệm dùng người của BID, Vương Truyền Phúc vô cùng đắc ý. Ông nói bản thân mình không thích những chuyên gia học từ nước ngoài về, cũng không thích mời lính nhảy dù. Ông thích dùng những sinh viên do chính mình bồi dưỡng. Ông từng xua tay nói với những người khuyên ông nên tuyển người du học nước ngoài về. Ông nói, học sinh Trung Quốc thông minh như vậy, cái họ thiếu chỉ là cơ hội. Ba là xây dựng sự đồng cảm về văn hóa. Bản thân là người làm về kỹ thuật, Vương Truyền Phúc rất hiểu nhu cầu tâm lý của nhân viên kỹ thuật, bắt buộc phải tạo ra sự đồng cảm về văn hóa. Những nhân viên quản lý này mới thực sự đi cùng nhau được. Vương Truyền Phúc từng nói hai câu rất thú vị. Trong đó có một câu là, ở BID mỗi người là một mắt xích, là người thực hiện cuối cùng mọi chiến lược. Đối với công nhân, việc kết hợp áp lực cao và lương cao sẽ tạo ra tác dụng hiếm có. Nhưng đối với những kỹ sư có trí thức cao, có quan điểm giá trị và lòng tự trọng lớn thì không dùng được cách này. Chỉ có thông qua việc tạo ra sự đồng cảm về văn hóa khiến họ theo đuổi quan điểm của anh. Hai là doanh nghiệp cần phải kiên nhẫn đối với nhân viên kỹ thuật. Không thể nào hôm nay tôi đầu tư vào, 6 tháng sau sẽ nhìn thấy lợi nhuận. Điều này là không thể làm được. Kỹ thuật cần phải được thể hiện thông qua sản phẩm. Anh phải cho họ một thời gian và nhẫn nại, đồng thời hiểu được công việc của nhân viên kỹ thuật. Bởi vì nhân viên kỹ thuật có rất nhiều khuyết điểm, không biết nịnh nọt, thường bắt lỗi của anh, không chịu bị chèn ép. Anh tạo áp lực lớn quá cho họ, họ sẽ không làm với anh nữa. Tại sao nhất định phải làm ở chỗ anh? Nhân viên kỹ thuật khác với công nhân bình thường. Đối với công nhân, anh cho họ lương cao, ngày ngày họ làm việc cho anh. Nhân viên kỹ thuật một khi đã đồng cảm với quan điểm của công ty thì dù lương ít, họ cũng sẽ làm cho anh. Bốn là thiết lập quyền uy cá nhân. Nếu như coi BID như một tổ ong lớn có kết cấu chặt chẽ thì Vương Truyền Phúc chính là ong chúa, và hàng vạn ong thợ ngày ngày cần mẫn làm việc. Vương Truyền Phúc luôn rất khâm phục nhiệm chính phi của Hoa Vi. Ông cho rằng năng lực quản lý quân sự hóa của nhiệm chính phi mạnh, phát triển mạnh mẽ. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là nhiệm chính phi giống như vị trưởng quan trong KK. Nhiều năm nay chỉ nhìn thấy ông đứng sau cánh gà điều hành mọi việc và rất ít khi lộ diện. Giới truyền thông từ đó cho rằng nhiệm chính phi hiểu sâu sắc văn hóa quan liêu được hình thành qua hàng nghìn năm ở Trung Quốc. Ông đã chuyển hóa thần kỳ sự phổ bài trong văn hóa quan liêu, dùng sức mạnh thống trị mạnh mẽ để vận hành Hoa Vi. Nhà doanh nghiệp thiết lập quyền uy cá nhân có tốt hay không? Câu hỏi này trước giờ vẫn luôn gây ra nhiều tranh cãi. Người phản đối cho rằng doanh nghiệp không chỉ dựa vào chủ nghĩa anh hùng cá nhân là có thể lãnh đạo được. Người lãnh đạo chỉ có thể quyết định quá khứ của doanh nghiệp, nhưng không thể nào quyết định được tương lai của doanh nghiệp. Nếu như nhà doanh nghiệp rời đi hoặc nghỉ hưu thì doanh nghiệp đó coi như xong. Nhưng nếu như nhà doanh nghiệp xây dựng quyền uy tuyệt đối, các nhân viên quản lý doanh nghiệp cấp cao thường khó có được cảm giác thành công hoặc cảm giác được tôn trọng. Người đồng ý thì cho rằng nhà doanh nghiệp thiết lập quyền uy cá nhân là có lợi trong việc giúp doanh nghiệp trở thành một tổ chức theo hình thức quân đội, có năng lực thực hiện mạnh, trên dưới một lòng, tiến lui như ý, phản ứng nhanh, tác phong nghiêm chỉnh. Đặc biệt là những doanh nghiệp chế tạo dựa vào nguồn nhân lực là chính thì càng cần phải sử dụng mô hình quản lý này. Về điểm này, Vương Truyền Phúc và Nhiệm Chính Phi rất giống nhau. Ông là lãnh đạo của BID, có quyền lực tối cao. Mỗi quyết sách quan trọng của BID đều do Vương Truyền Phúc quyết định. Có lúc khi thực hiện quyết sách, ông thậm chí không cần bàn bạc với các nhà lãnh đạo cấp cao khác, cũng không để tâm đến sự nghi ngờ của cổ đông, hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời khuyên của các giám đốc quỹ. Có một lần ông nói với giám đốc quỹ ở Hồng Kông là nhìn từ con đường phát triển của BID, quyết sách của tôi 98% là chính xác. Trong nhà máy còn có ai hiểu BID hơn tôi? Hầu như tất cả mọi người ở BID đều biết đến Vương Truyền Phúc, nhưng rất khó để gặp được ông. Tuy nhiên, nếu như bạn hỏi kỹ sư của BID khi nói về Vương Truyền Phúc thì tuyệt đại đa số đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục. Ngoài sự khác nhau trong quản lý nhân viên cao cấp và nhân viên cơ sở ra, mô hình quản lý mà Vương Truyền Phúc thiết lập ở BID còn tập trung thể hiện một điểm chung nữa là luôn tạo ra môi trường thân thiện như gia đình cho nhân viên, tạo ra không khí làm việc vui vẻ cho họ. Dư luận cho rằng tình cảm này của Vương Truyền Phúc chính là có liên quan đến tuổi thơ, gia đình không hoàn chỉnh của ông. Vì thế, sau khi trưởng thành, khi ông có khả năng tạo ra môi trường hạnh phúc, Vương Truyền Phúc hy vọng đem lại cho mọi nhân viên của mình không gian tràn ngập ánh sáng, đầy tình yêu thương ấm áp, không khí thoải mái, tự do sáng tạo và an cư lập nghiệp. Giống như Vương Truyền Phúc đã từng nói, một doanh nghiệp nhất định phải khiến cho nhân viên có cảm giác gia đình. Anh là nhà doanh nghiệp, giống như cha mẹ trong nhà đều luôn nghĩ cho con cái của mình, nghĩ cho nhân viên của mình. Chỉ khi nào anh chăm sóc họ tốt, họ mới chăm sóc tốt công ty của anh. Để nhân viên có những tháng ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc, Vương Truyền Phúc đã xây thôn EAD. Những nhân viên làm việc trên 5 năm ở BID đều sẽ được ở nhà phúc lợi của công ty. Công ty BID trích từ trong lợi nhuận của mình bổ sung 1.000 nhân dân tệ vào mỗi mét vuông. Ngoài ra, BED còn xây dựng nhà trẻ EAD, trường tiểu học EAD, phục vụ nhân viên công ty, thậm chí còn liên kết với trường trung học Thâm Quyến xây dựng chi nhánh trường trung học EAD. Vương Chuyển Phúc nói, những đứa trẻ này cũng có thể nói là hậu duệ của người BED. Họ không có lý do gì để không đem lại nền giáo dục tốt cho những đứa trẻ này cả. Để làm phong phú thêm văn hóa doanh nghiệp BED, tăng cường giáo dục, đào tạo nhân viên, Vương Chuyển Phúc yêu cầu công ty trích ra một khoản tiền, thành lập thư viện, bảng thông tin và tổ chức các lớp học tập kỹ năng. Thậm chí, dưới sự khuyến khích của Vương Chuyển Phúc, nhân viên BED còn thành lập tổ văn học, tổ thư họa, tổ nghệ thuật, lớp tiếng Anh. Vương Chuyển Phúc có lúc cũng đích thân tham gia giảng dạy, truyền đạt những kỹ thuật cao cho nhân viên. Như thế, khái niệm gia đình sớm đã hòa vào trong hệ thống quản lý của BED, càng trở thành con đường quản lý đặc sắc của Vương Chuyển Phúc. Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi cuốn sách này đến đây, ắt hẳn quý khán giả và các bạn cũng có sự đồng cảm nhất định với kho sách nói.com.vn rằng Tổng Giám đốc Vương Chuyển Phúc, bên cạnh việc lãnh đạo BED phát triển và thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp phát triển của mình, ngoài ra còn có rất nhiều các chính sách khác đối với những nhân viên của BED. Trong đó, khái niệm gia đình sớm đã hòa vào trong hệ thống quản lý của BED nói chung và cách thức quản lý của Vương Chuyển Phúc nói riêng. Vậy rồi, với sự quan tâm tạo điều kiện cho nhân viên như vậy, và dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Vương Chuyển Phúc như thế, BED sẽ có những bước phát triển tiếp theo như thế nào? Để trả lời được câu hỏi thú vị này, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính mời quý thính giả và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 15 cuốn sách Chân tướng BED của hai tác giả Vệ Hân và tác giả Lưu Tiểu Đông do Tập đoàn Xuất bản Trùng Khánh, nhà xuất bản Trùng Khánh phát hành. Chân tướng BED. Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 15. Hai nhỏ, sự nghiệp hình thức không sao chép. Sự phát triển của BED từ nhỏ đến lớn, từ khi làm pin cho đến khi làm linh kiện điện thoại di động, từ vua ngành pin đến xe hơi năng lượng mới, từ một loại sản phẩm đến làm cùng lúc nhiều loại sản phẩm, từ một nhà máy nhỏ với hơn 20 nhân viên trở thành một đội quân khổng lồ với hơn 100.000 nhân viên. Trong đó, cơ cấu BED tuy rằng ngày càng lớn, vận hành lại vẫn luôn linh hoạt, hiệu quả cao. Cục diện Vương Chuyển Phúc tạo ra cũng khiến người trong giới cảm thấy hiếu kỳ. Thực ra, từ giai đoạn đầu khi BED bắt đầu tăng trưởng nhanh, Vương Chuyển Phúc đã bắt đầu suy nghĩ về cơ cấu tổ chức phù hợp với BED. Trong giai đoạn này, ông âm thầm quan sát, tìm hiểu tổ chức của các doanh nghiệp lớn khác, phân tích ưu nhược điểm của nó. Ông chủ động từ bỏ những tư duy cứng nhắc của phần tử trí thức, bổ sung được kiến thức quản lý khổng lồ. Cuối cùng, sau nhiều lần phân tích và luận chứng, kết hợp với thực tiễn của BID, Vương Truyền Phúc đã lựa chọn chế độ công ty mẹ, công ty con. Sở dĩ Vương Truyền Phúc lựa chọn chế độ công ty mẹ, công ty con là vì đã nhìn ra sự phù hợp giữa đặc điểm của công ty mẹ, công ty con và tình hình thực tế của BID. Nhìn tổng thể, công ty mẹ, công ty con có 3 đặc điểm chính. 3 đặc điểm này thuộc về 3 tầng lớp. Các tầng lớp này gắn liền với nhau, không thể tách rời. Đặc điểm thứ nhất là do trụ sở chính phụ trách đầu tư và ra quyết sách, nhưng không thực hiện kinh doanh cụ thể. Đặc điểm thứ hai là các công ty mẹ, công ty con đều bắt buộc phải là một đơn vị thực thể hạch toán độc lập, thực hiện hoạt động kinh doanh độc lập. Đặc điểm thứ ba là các nhà máy cơ sở trực thuộc công ty con phụ trách tổ chức và quản lý nghiệp vụ thiết kế, sản xuất, kinh doanh cụ thể. Chế độ công ty mẹ, công ty con chủ trương khi phân chia bộ phận có thể dựa vào sản phẩm của doanh nghiệp để phân chia, tức là mỗi một sản phẩm là một bộ phận. Điều này phù hợp với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều loại sản phẩm, đồng thời cũng có thể phân chia dựa theo khu vực. Một khu vực là một bộ phận. Rất nhiều doanh nghiệp xuyên quốc gia đã quản lý các công ty con của mình như vậy. Nhìn từ mô hình của BID, Vương Truyền Phúc đã dựa vào sản phẩm để phân chia bộ phận. Các công ty con của BID tổng cộng có 22 bộ phận, trong đó có 18 bộ phận, chủ yếu là công ty con thứ nhất Pinicd DMS, sạc điện 2 lần, bàn mạch in ấn tính mềm, máy sạc điện thoại. Công ty con thứ hai, pin sạc điện lithium ion, cơ bản đều là pin sạc điện thoại, khách hàng chủ yếu là Nokia và Motorola. Công ty con thứ ba, chủ thể điện tử BID, phân tách niêm yết, sản phẩm chủ yếu là vỏ điện thoại và bàn phím điện thoại. Khách hàng chủ yếu là Nokia và Motorola, Samsung, Sony, Hoa Vĩ, Notebook. Kết cấu máy tính cá nhân là phương hướng mới. Công ty con thứ tư, chế tạo LCD, chế tạo che bóng. Công ty con thứ năm, trung tâm nghiên cứu phát triển ODM, điện thoại di động, chủ yếu thực hiện nghiệp vụ về thiết kế phương án phần mềm ứng dụng điện thoại và thiết kế tổng thể máy. Công ty con thứ sáu, bộ phận nghiệp vụ vi điện tử, sản phẩm bao gồm chipset liên quan đến pin. Công ty con thứ bảy, bộ phận nghiệp vụ quang điện tử. Công ty con thứ tám, chế tạo notebook. Công ty con thứ 9, SMT, là bộ phận lắp ráp điện thoại, dây chuyền sản xuất, phục vụ Nokia, Motorola và tự tiến hành lắp ráp điện thoại của mình. Công ty con thứ 10, bộ phận lắp ráp xe hoàn chỉnh. Công ty con thứ 11, bộ phận sản xuất linh kiện bên ngoài xe. Công ty con thứ 12, bộ phận sản xuất linh kiện nội thất xe. Công ty con thứ 13, Học viện Nghiên cứu Khoa học Điện, bộ phận nghiên cứu phát triển điện cơ, xe động cơ điện, mạng lưới điện. Công ty con thứ 14, bộ phận điện tử xe hơi. Công ty con thứ 15, bộ phận chế tạo kết cấu thân xe, sàn xe và dây chuyền sản xuất xe hơi. Công ty con thứ 16, bộ phận nghiên cứu phát triển động cơ, trung tâm chế tạo và sàn xe. Công ty con thứ 17, nghiên cứu sản phẩm hóa dầu, sơn dầu, cao su. Công ty con thứ 18, bộ phận sản xuất xe khách. Chế độ công ty mẹ con là kết cấu mang tính nền tảng của BYD. Ưu điểm của nó rất rõ ràng. Một là giúp nhà lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp có thể tách rời khỏi các nhiệm vụ hành chính thường nhật, tập trung sức lực để nghiên cứu và định ra phương châm kinh doanh, chiến lược kinh doanh cho sự phát triển của công ty, mở rộng tối đa việc phân quyền cho các bộ phận, khiến họ có thể dựa vào mục tiêu kinh doanh, chính sách và chế độ của doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ kinh doanh, phát huy tối đa tính tích cực và tính chủ động. Hai là các công ty con thực hiện hạch toán độc lập, có nghĩa là đưa cơ chế thị trường vào trong doanh nghiệp, khuyến khích tính tích cực của các nhà lãnh đạo công ty con, đồng thời có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các công ty con. Ba là lãnh đạo các công ty con, tuy rằng chỉ phụ trách lãnh đạo một bộ phận nhỏ trong doanh nghiệp, nhưng do công ty con là hệ thống độc lập kinh doanh, giống như một doanh nghiệp hoàn chỉnh, có lợi cho việc bồi dưỡng nhân tài, quản lý toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển tương lai của doanh nghiệp. Giống như hai mặt của một đồng xu, ưu điểm của kết cấu này rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chủ yếu thể hiện ở các mặt sau. Một là tính độc lập về mặt lợi ích của các công ty con dễ dẫn đến chủ nghĩa bản vị tăng cao. Hai là sự gia tăng tầng lớp cũng dẫn đến sự gia tăng về chi phí quản lý. Hơn nữa, do sử dụng chế độ hạch toán độc lập, lãng phí nội bộ vô cùng nghiêm trọng. Rất nhiều nguồn tài nguyên không thể chia sẻ được với nhau. Ba là nhà lãnh đạo của công ty, một khi đã trưởng thành, trở thành nhà lãnh đạo của công ty, tạo ra nguồn lợi nhuận chính, thì thường dễ dẫn đến tình trạng tự kiêu, thậm chí còn có thể xảy ra hiện tượng rút ruột. Để phát huy tối đa hóa ưu thế của chế độ công ty mẹ con cũng là để các công ty con vừa có sự phân công công việc rõ ràng, lại có thể hợp tác đoàn kết. Vương Chuyển Phúc đã để cho những người trong đội ngũ khởi nghiệp của mình nắm bắt quản lý các công ty con của BYD thông qua phương thức cổ phần, gắn kết các nhà quản lý này lại với nhau. Ví dụ như trong BYD, cá nhân Vương Chuyển Phúc nắm giữ 28% cổ phần, 34 nhân viên quản lý khác nắm giữ 22% cổ phần. Đến cuối năm 2006, BYD lại công bố kế hoạch thưởng cổ phần một lần, đem 9% cổ phần của công ty điện tử BYD tặng cho 35 nhà quản lý cao cấp của công ty điện tử BYD và nhân viên chính thức ở các bộ phận then chốt, số tiền lên đến 86 triệu nhân dân tệ. Cùng với việc phát huy ưu điểm của mô hình công ty mẹ con, làm thế nào để khắc phục nhược điểm của nó? Vương Chuyển Phúc sử dụng phương pháp gọi là quản lý theo kiểu không thể sao chép. Đó chính là nếu như chỉ lệnh được truyền đạt xuống thì giống như một trang giấy được sao chép 5 lần. Đợi đến khi thông tin được truyền đạt đến nơi thì nó đã ý nghĩa của nó đã rất khác so với ban đầu. Quản lý theo kiểu không sao chép, nếu như không cần phải trình lên góc độ quản lý xem xét, thực chất của nó chính là sự phẳng hóa tổ chức, ưu tiên quy trình quản lý đơn giản, thông suốt. Đối với một số bộ phận quan trọng như nghiên cứu phát triển, bộ phận thị trường, Vương Chuyển Phúc cho rằng đây chính là hai điểm thành công của BYD. trực tiếp quản lý, không có khâu trung gian. Kiểu quản lý theo chiều dọc này khiến Phương Chuyển Phúc có thể nắm bắt được xu thế thị trường và phương hướng kỹ thuật bất cứ lúc nào. Ngoài ra, ông còn có thể hiểu được tâm tư của nhân viên, xử lý các việc phát sinh của nhân viên. Ví dụ như dự án kỹ thuật pin thép mà BID phấn đấu trong 6 năm, đầu tư gần 1 tỷ nhân dân tệ do Vương Chuyển Phúc đích thân dẫn dắt, được gọi là dự án tổng giám đốc. Trong dự án này, một kỹ sư quan trọng vì trong suốt 6 năm đều không có thành tựu đột phá nào nên đã nộp đơn thôi việc cho Vương Chuyển Phúc. Vương Chuyển Phúc nhìn đơn thôi việc đã xé vụn và nói rất đanh thép rằng kiên trì làm, không vấn đề gì, có khó khăn gì trực tiếp nói với tôi. Ở BID, chỉ cần tôi không cho cậu đi thì bất cứ ai cũng sẽ không để cậu rời đi. Thái độ kiên quyết của Vương Chuyển Phúc khiến người ta cảm động. Đây chính là điểm tốt của hình thức quản lý không sao chép. Có việc thì làm. Về kết cấu tổ chức, BID cũng tuân thủ theo nguyên tắc bằng đơn giản, thậm chí còn đến mức hà khắc. Đội quân sản xuất mấy chục nghìn người, từ nhân viên trên dây chuyền sản xuất đến tổng giám đốc Vương Chuyển Phúc cũng không quá 9 cấp. 28 tổng giám đốc công ty con đều báo cáo với một mình Vương Chuyển Phúc. Ưu điểm này chính là khi quyết sách được đưa ra không cần trải qua quá nhiều tầng lớp mà nhanh chóng có thể thực hiện ngay được. Gặp phải vấn đề cũng có thể lập tức phản ánh lên tổng giám đốc, có thể nhanh chóng tập trung sức lực để giải quyết. Quản lý theo kiểu không sao chép, ngoài việc văn hóa tổ chức ra, còn có một đặc điểm nữa là đơn giản. Trương Thủy Mẫn của tập đoàn Hải Nhĩ từng nói, đem việc đơn giản làm tốt chính là điều không hề đơn giản. BID cũng lưu truyền một câu, đem việc đơn giản làm đến cực đỉnh chính là tuyệt chiêu. Ở BID, từ trên xuống dưới đều tuân theo sự đơn giản. Phó Viện trưởng Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh Vũ Thường Kỳ là thành viên hội đồng quản trị độc lập của BID. Ông từng nhìn góc độ quản lý nói rằng không có một ban hội đồng quản trị nào đơn giản hơn hội đồng quản trị của BID. Chỉ có 6 người, thành viên hội đồng quản trị thường trực Vương Chuyển Phúc, thành viên hội đồng quản trị không thường trực là Hạ Tá Toàn, Lữ Hướng Dương và 3 thành viên hội đồng quản trị độc lập, trong đó có tôi. Do người ít, lúc nào cũng có thể triệu tập cuộc họp với tất cả mọi người. Hiệu quả quyết sách rất cao, rất dễ đạt được sự đồng thuận. Những việc đã được quyết sách thì lập tức được thực hiện. Có một chi tiết cũng có thể thể hiện phong cách quản lý đơn giản của Vương Chuyển Phúc. Tất cả các văn phòng của BID đều là dùng tường kính, nhìn từ ngoài vào có thể thấy hết được mọi việc. Ngay cả trong phòng họp của các nhà lãnh đạo cao cấp của công ty cũng hoàn toàn trong suốt. Vương Chuyển Phúc giải thích rằng văn phòng không có việc gì phải che giấu mọi người. Từ đó có thể thấy tấm lòng thẳng thắn của ông ấy. Ba nhỏ có bao nhiêu sự sáng tạo kiểu Trung Quốc. Ngày 10 tháng 6 năm 2009, trong buổi tiệc trao giải Nhân vật năm kinh tế CCTV 2008, Vương Truyền Phúc khi đối diện với giới truyền thông và khán giả ngồi bên dưới đã phát biểu cảm tưởng khi nhận giải. Ông nói rằng BID sở dĩ có được tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi tinh thần sáng tạo và kỹ thuật. BID có một khái niệm gọi kỹ thuật là vua, sáng tạo là gốc. BID luôn làm một mệnh đề chứng minh cái gì? Chứng minh kỹ thuật có thể thay đổi thế giới. Đối với những lời phát biểu của Vương Truyền Phúc ở bên dưới, mọi người đã dành cho ông những tràng pháo tay tán thưởng. Lúc này, nếu như nhìn lại lịch sử phát triển của BID, cũng có thể phát hiện ra rằng thực sự có một sợi dây sáng tạo luôn đồng hành cùng với sự trưởng thành của BID. Động lực sáng tạo càng thúc đẩy sự phát triển của BID. Tổng kết lại, sự sáng tạo của BID thể hiện ở một vài phương diện sau. Một là kiên trì với tinh thần tự chủ sáng tạo. Thâm Quyến là một nơi tôn sùng sử dụng kỹ thuật để tạo ra của cải. Như rất nhiều các công ty khoa học công nghệ cao nhanh chóng trưởng thành trong những năm gần đây. Còn về Vương Truyền Phúc, vốn xuất thân là nhân viên kỹ thuật, sau này có biệt danh kẻ cuồng kỹ thuật. Đây cũng là xác định BID tất nhiên sẽ có văn hóa của kỹ sư rõ rệt, coi trọng kỹ thuật, coi trọng sự sáng tạo. Đối với tự chủ sáng tạo, Vương Truyền Phúc từng nói, sáng tạo là cái gì? Nói thẳng ra, anh đã làm ra thứ mà chưa ai làm thì đó là sáng tạo. Vậy cái gì gọi là tự chủ sáng tạo? Tiêu chuẩn của tự chủ sáng tạo lại là cái gì? Tôi cho rằng tự chủ sáng tạo là một hệ thống doanh nghiệp với vai trò là chủ thể của tự chủ sáng tạo. Muốn thực hiện tự chủ sáng tạo thực sự thì phải trải qua một quá trình. Đầu tiên là phải có những điều kiện cần thiết, tự chủ nghiên cứu phát triển, có năng lực sản xuất của riêng mình, sau đó là năng lực tự chủ xác nhận. Và mục tiêu chính là xây dựng, vun đắp ra thương hiệu tự chủ sáng tạo. Chỉ có trải qua một quá trình như vậy mới có thể hoàn thành được việc tự chủ sáng tạo. Từ đó, có thể thấy tình cảm mà Vương Truyền Phúc dành cho việc sáng tạo kỹ thuật. Hơn nữa, ông đặc biệt chú ý đến tự chủ sáng tạo về kỹ thuật. Đây thực ra cũng là có lợi nhờ các đối thủ cạnh tranh ở trong và ngoài nước đã chèn ép BID mà chúng ta đã nói ở trên. Đối thủ cạnh tranh của BID đều là các doanh nghiệp lớn như Sanier, Sony, Qualcomm. Đối với những doanh nghiệp quốc tế lớn có nhiều bằng phát minh sáng chế và rất giỏi trong việc sử dụng bằng sáng chế phát minh để chèn ép đối thủ cạnh tranh như thế này. Vương Truyền Phúc trước giờ chưa bao giờ xem nhẹ. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự chủ sáng tạo. Đặc biệt là từ năm 2004 đến năm 2005, BID đã đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu phát triển ra nhiều kỹ thuật mới, tích cực xin cấp bằng sáng chế phát minh. Xu thế này ngày càng tăng lên. Hiện nay, BID mỗi năm nộp đơn xin cấp hơn 1.000 bằng sáng chế, đứng thứ 7 trên cả nước về bằng sáng chế phát minh. Và tương ứng với điều này, ở BID, những nhân viên nghiên cứu phát triển là nhóm nhân viên có vị trí tối cao. Điều này cũng là có liên quan mật thiết đối với việc vương chuyển phúc rất coi trọng yếu tố kỹ thuật. Vương chuyển phúc cho rằng cơ cấu nghiên cứu phát triển là trái tim và khối óc của BID. Bản thân ông cũng thường dành nhiều thời gian vào việc này và thường xuyên tranh luận với các nhân viên kỹ thuật về các vấn đề kỹ thuật. Hai là sự sáng tạo chi phí kiểu Trung Quốc. Gần đây có nhiều sự giải thích về từ kiểu Trung Quốc, nhưng cách giải thích của BID và Vương Chuyển Phúc dường như càng mang tính đại diện hơn. Dùng một câu nói của sư luận rằng điều mà BID khiến đối thủ sợ nhất chính là chiến thuật tính cạnh tranh giá cao. Sản phẩm có cùng chất lượng, chi phí của BID có thể giảm thấp xuống rất nhiều lần, thậm chí rẻ hơn một nửa. Dựa vào chiêu này, BID khi thu hút khách hàng từng thể hiện rõ thần uy. Rất nhiều khách hàng khi nhìn thấy báo cáo kiểm nghiệm sản phẩm và giá sản phẩm đều vô cùng ngạc nhiên. Không nói câu này, đem đơn hàng giao cho BID làm. Sự lôi cuốn của BID thực sự chẳng có lý do gì để có thể từ chối. Phân tích tổng hợp, việc có được kết quả như trên chính là nhờ vào chiến lược logic của Vương Chuyển Phúc đối với việc chiếm lĩnh thị trường, dùng mức giá có tính cạnh tranh cao để đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường. Sau khi làm rối hệ thống giá trên thị trường thì nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Chiến lược này nhìn thì rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả cao. Để thực hiện mục tiêu này, sáng tạo chi phí phải được làm hiệu quả, làm tốt đến mức tối đa, việc tiết kiệm chi phí. Trong đó thay đổi quy trình là một tuyệt chiêu của BID. Ví dụ điển hình là khi BID sản xuất pin đã sử dụng mô hình người cộng dụng cụ kẹp bằng tay máy. Năm 1995, khi vừa mới tốt nghiệp, để tiết kiệm chi phí, để đảm bảo thao tác của công nhân có thể chính xác giống như một chiếc máy, Vương Chuyển Phúc và nhân viên kỹ thuật đã thiết kế riêng rất nhiều dụng cụ kẹp chuyên nghiệp. Chi phí chỉ có vài đồng, nhưng tác dụng lại đạt đến mức độ chuẩn xác như một cỗ máy. Ví dụ, ở vị trí đặt ốc vít có một cái lỗ, tay người chỉ cần đem ốc vít đặt vào cái lỗ thì sẽ không bị rơi xa. Có lúc khi khách hàng điều chỉnh quy cách sản phẩm, phản ứng của BID còn nhanh hơn cả máy. Chỉ cần nói với công nhân tăng bao nhiêu mm, giảm bao nhiêu mm là được. BID dựa vào đó cho rằng suy cho cùng não con người phản ứng nhanh, còn máy thì vẫn còn phải điều chỉnh thử nghiệm quy cách. Mô hình sản xuất bán tự động đã giúp BID kiểm soát tốt chi phí sử dụng thiết bị, khiến việc đầu tư thiết bị sản xuất hạn chế xuống mức tối đa, chi phí khấu hao cũng thấp. Cũng chính dựa vào ưu thế chi phí này, BID đã dựa vào ưu thế giá thành thấp hơn gần 40%, trong vòng vài năm chiếm lĩnh thị trường, trở thành doanh nghiệp sản xuất pin lớn thứ hai thế giới. Sau khi tham gia vào lĩnh vực pin, Vương Chuyển Phúc cũng suy nghĩ một vấn đề tương tự. Đi con đường người khác đã đi thì không bao giờ cạnh tranh được với họ. Điều then chốt là làm sao để nghĩ được ra con đường mới và cách đánh giống hệt người khác thì dựa vào cái gì để chiến thắng họ. Sau khi suy nghĩ, BID đã sử dụng một chiến lược của ngành pin vào trong ngành sản xuất xe hơi. Sau vài năm thực hiện, hiện nay chiến lược này đã bước đầu có được thành công. BYD cũng dựa vào điều này sáng tạo ra một mô hình kiểm soát chi phí khác với mọi người, tức là giá thành bằng giá bán trừ lợi nhuận. Công thức giá thành bằng giá bán trừ lợi nhuận nhìn thì chẳng có gì là lạ, nhưng khi so với các doanh nghiệp khác thì lại rất khác nhau. Các doanh nghiệp khác thường là tư duy lợi nhuận bằng giá bán trừ giá thành. Không có doanh nghiệp nào ngay khi bắt đầu đã định ra giá bán và lợi nhuận. Còn BYD thì lại định ra như vậy. Hiển nhiên, một doanh nghiệp xe hơi sử dụng mô hình lợi nhuận bằng giá bán trừ giá thành thì sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cũng rất thích vận dụng kỹ thuật mới để khai thác phát triển sản phẩm mới. Từ đó, mưu cầu lợi nhuận cao. Nhưng phương pháp này của BYD là để nhân viên kỹ thuật càng chuyên tâm nghiên cứu phát triển làm thế nào để hạ thấp chi phí giá thành, kiểm soát chi phí sản xuất. Thực sự trong điều kiện hiện nay, kiểm soát chi phí có thể khiến BYD làm xuất sắc hơn, sản phẩm bán chạy hơn. Người trong ngành cũng bình luận rằng, trong tình hình người dân trong nước không có yêu cầu cao lắm đối với chất lượng xe hơi, cách làm này của BYD ít nhất vẫn có hiệu quả trong 10 năm tới. Ở lĩnh vực vật liệu, sáng tạo giá thành của BYD cũng khiến mọi người quan tâm. Một sự kiện điển hình chính là dùng miếng mạ nickel để thay thế cho miếng nickel. Sản xuất pin lithium cần một lượng lớn tấm nickel có mức độ chống ăn mòn cao, nhưng giá thành của nickel mỗi một tấm vào khoảng 140.000 nhân dân tệ, rất là đắt. Nếu như thay đổi sử dụng tấm mạ nickel thì mỗi tấm chỉ khoảng 10.000 nhân dân tệ, có thể tiết kiệm đến 130.000 nhân dân tệ. Nhưng như vậy, chất lượng sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm Nghiên cứu của BYD đã chuyên tâm nghiên cứu cải tạo thành phần hóa học của dung dịch pin, khiến cho tấm mạ nickel không dễ bị ăn mòn. Sau khi khắc phục rất nhiều khó khăn, BYD đã thành công. Điều này khiến cho chi phí giá thành của BYD giảm đi rất nhiều, từ 5 triệu đến 6 triệu đồng nhân dân tệ, giảm xuống còn mấy trăm nghìn sau khi cải tạo. Hơn nữa, tính năng của pin sau khi cải tiến rất tốt, không thua kém so với sản phẩm cũ. Ba là sáng tạo kinh doanh. Việc sản xuất, cung ứng, bán hàng của một doanh nghiệp là một chuỗi liên hoàn. Chuỗi này đều cần phải sáng tạo mới có thể vượt qua người khác. Ở phương diện sản phẩm, BYD đã làm rất nhiều thử nghiệm có ích. Nhưng ở phương diện kinh doanh thì có sao lại rất bị động. Do trước đó BYD là doanh nghiệp gia công làm thuê, không có kinh nghiệm trong hoạt động bán hàng. Sau khi đi vào sản xuất xe hơi, điểm yếu này ngày càng bộc lộ rõ. Tuy nhiên, đối diện với cuộc chiến kinh doanh trong lĩnh vực xe hơi, BYD không hề tỏ ra yếu đuối mà là thái độ dám đương đầu với mọi khó khăn. Mùa xuân năm 2005, Hạ Chỉ Băng được đề bạt làm tổng giám đốc công ty kinh doanh xe hơi, Mẫu xe F3 của BYD sắp sửa được hoàn thành, nhưng về việc bán hàng thì lại không có đưa ra phương án cụ thể. Sau rất nhiều cuộc họp, Hạ Chỉ Băng và đội kinh doanh cuối cùng cũng đã quyết định sử dụng chiến lược bán hàng phân trạm. Đây là phương thức bán hàng độc đáo của Hạ Chỉ Băng. Cái gọi là bán hàng theo hình thức phân trạm chính là lần lượt đưa loại xe mới ra thị trường các địa phương, làm từng thành phố một. Chiến lược kinh doanh này được giới truyền thông đánh giá là được vận dụng linh hoạt, tập trung sức lực giải quyết từng khu vực thị trường. Nhìn từ kết quả, phương pháp kinh doanh này rất phù hợp với tình hình thực tế của BYD, một tân binh trong ngành xe hơi. Vốn của BYD lúc đó không nhiều, kinh nghiệm kinh doanh không có, thiếu năng lực triển khai hoạt động bán hàng đồng loạt trên cả nước. Tập trung sức lực có lợi cho việc tác chiến, cũng có lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm bán hàng. Thực tế chứng minh, sau khi mẫu xe của BYD sản xuất ra, F3 đầu tiên được đưa ra giới thiệu ở thị trường Tề Nam. Sau sự nỗ lực không mệt mỏi, cuối cùng cũng có được sự thành công. Đội ngũ kinh doanh của BYD liên tục tác chiến ở các thành phố khác, từ Tề Nam đến Hàng Châu, từ Nam Kinh đến Thượng Hải. Sau vài lần như vậy, họ đã trưởng thành rõ rệt, và thời gian để xe F3 BYD xuất hiện trên khắp các thị trường kéo dài đến 9 tháng. Sau khi F3 được đưa ra thị trường, Trung tâm Hỗ trợ Toàn cầu của BYD đã vô cùng bận rộn. Hạ Chỉ Băng báo cho nhân viên chăm sóc khách hàng vừa phải tư vấn nghiệp vụ, đi thăm viếng khách hàng, thu thập tài liệu chi tiết bao gồm tình trạng gia đình người tiêu dùng, chu kỳ sử dụng xe, nhân khẩu trong nhà, cần loại xe như thế nào hoặc chuẩn bị đổi xe như thế nào. Một thời gian sau, BYD đã thu thập được hàng triệu thông tin khách hàng, hình thành nên kho dữ liệu khổng lồ. Kho dữ liệu này sẽ cung cấp những số liệu hữu ích cho công việc sản xuất xe. Sau này, xe F6 ra đời, Hạ Chỉ Băng từ bỏ phương pháp bán hàng phân trạm mà sử dụng phương pháp bán hàng nhắm trúng mục tiêu. Cái gọi là bán hàng nhắm trúng mục tiêu, đại ý chính là trên cơ sở định vị chính xác, dựa vào thủ pháp kỹ thuật, thông tin hiện đại để thiết lập hệ thống phục vụ chăm sóc khách hàng cá tính hóa. Đặc điểm của bán hàng nhắm trúng mục tiêu là chuẩn xác, tinh và có thể đo lường, giá thành thấp, có thể phát huy hiệu quả nhu cầu của khách hàng tiềm năng. BYD đã làm việc này như thế nào? Những nội dung diễn biến tiếp theo của chương 15. Tiếp theo 3. Trên thị trường có các nhóm khách hàng khác nhau, sự quan tâm đối với sản phẩm cũng khác nhau. Hình dáng bề ngoài, màu sắc, phong cách trang trí đều có thể trở thành nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng. Đối với BYD mà nói, phải dựa theo sở thích của khách hàng để thiết kế ra loại xe khác nhau, dùng sản phẩm để trao đổi với khách hàng. Như xe F3 của BYD, ngoại hình phóng khoáng, giá cạnh tranh cao, giá thấp, được nhiều gia đình yêu thích. Còn với dòng xe F6 thì lại có ngoại hình thời thượng, nội thất có phong cách, có sức sống được thanh niên yêu thích. Có một chi tiết đáng chú ý là trên cơ sở bán hàng hướng tới đối tượng mục tiêu cụ thể, BYD còn thay đổi rất phong phú cách thức bán hàng. như đầu năm 2007, BYD thông qua phương thức tăng thêm phụ kiện không tăng giá, tung ra 7 mẫu xe S3. Đây là chiến lược rất thành công. Trong một tháng, lượng tiêu thụ xe S3 lên đến hàng chục nghìn chiếc. Nhìn từ chi tiết này có thể thấy BYD ở hoạt động bán hàng đã tìm được cảm giác, bắt được mạch đập, không còn mơ hồ như lúc còn là tân binh mới vào ngành. Cho dù Vương Truyền Phúc đã từng nói BYD coi kỹ thuật là vua, lấy sáng tạo làm gốc, nhưng quan điểm giá thành là vua lại là tầng trọng tâm. Nếu như nhìn từ góc độ tính chuẩn xác để miêu tả về chiến lược phát triển của BYD, có thể quy loại là sáng tạo chi phí thấp. Đây chính là từ sát nghĩa nhất. BYD và Vương Truyền Phúc đã thực hiện chiến lược giá thấp như thế nào? Chiêu 1. Ý thức độc lập mạnh liệt, dựa vào tính độc lập của bản thân để giảm chi phí giá thành. Nhìn vào lịch sử phát triển của BYD, công ty này luôn đi theo con đường độc lập. Nhìn từ góc độ vận hành doanh nghiệp, sự rõ ràng về quyền sở hữu tài sản, tức không phải là công ty con của người khác, cũng không có quan hệ gì với công ty khác. Dùng cách nói trong ngành là do khi sinh ra đã sạch sẽ, nên BYD không phải chịu nhiều sự ràng buộc. Vì thế, phát triển rất nhẹ nhàng, cũng tự nhiên sẽ rất nhanh. Đồng thời, phương hướng phát triển của BYD cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là làm về pin. Khi làm pin đạt đến đỉnh cao thì chuyển sang làm xe hơi. Về mặt cơ cấu công ty, chế độ công ty mẹ con và BYD thực hiện cũng thể hiện tác phong tôn thờ độc lập của Vương Truyền Phúc. Về mặt nghiên cứu phát triển, BYD cũng duy trì ý thức độc lập. Tuy rằng có người phê bình nói đa phần sản phẩm của BYD là bắt chước người khác, ỷ lại vào khách hàng lớn, nhưng có một tiêu chuẩn đánh giá đo lường là không có sản phẩm của người khác, không có khách hàng lớn, BYD vẫn tiếp tục tồn tại như vậy. Nhưng BYD vẫn đi theo con đường người cộng máy móc. Ngoài việc suy tính về chi phí, còn có một nguyên nhân khác, chính là BYD không muốn phụ thuộc vào người khác, làm mất đi tính độc lập của doanh nghiệp, để rồi cuối cùng phải giao vận mệnh của mình vào tay người khác. Tính cách độc lập này của BYD dường như có liên quan rất lớn với cá tính độc lập được hình thành từ nhỏ của Vương Truyền Phúc. Cũng chính là vì khí chất độc lập này đã khiến BYD khi bước vào thương trường thể hiện rõ sự độc lập, thậm chí có lúc còn khiến người khác không thể hiểu được. Vậy một doanh nghiệp duy trì tính độc lập thì có điểm tốt gì? Nói chung là một doanh nghiệp độc lập có thể giống như một con ngựa hoang, không phải gánh nặng trên vai, phi nước đại trên thương trường. Ưu điểm lớn nhất chính là các nhà quản lý có thể tự do điều chỉnh kiểm soát doanh nghiệp của mình, có thể kiểm soát tốt chi phí của mình. Thử nghĩ xem, nếu như BYD sử dụng dây chuyền sản xuất của Nhật Bản, thì khi Vương Truyền Phúc muốn thực hiện chiến lược giá thấp, độ khó sẽ cao thế nào? Từ đó sẽ ảnh hưởng đến ưu thế cạnh tranh của BYD. Vương Truyền Phúc khi làm xe hơi thường đi ngược lại với quy tắc thông thường, từ bỏ cách làm mua linh kiện ở nơi khác về lắp ráp mà ông sản xuất hoàn chỉnh một chiếc xe. Nói theo cách của nhân viên BID thì là ngoại trừ kính xa, tất cả các cái khác là do mình tự sản xuất. Vì thế, giới truyền thông mới gọi cách làm của BID là liên kết ngành dọc. Chiều thứ hai, dùng phương pháp nghiên cứu chế tạo để giảm thấp chi phí giá thành. Có lúc, việc kiểm soát chi phí giá thành và chất lượng là hai mặt đối lập, mâu thuẫn với nhau. Nếu như kiểm soát giá thành thấp xuống thì thường dẫn đến chất lượng sản phẩm giảm đi. Tương tự, muốn nâng cao chất lượng sản phẩm thì thường kéo theo sự gia tăng về chi phí. Đối với BID mà nói, vừa muốn hạ thấp giá thành lại muốn nâng cao chất lượng sản phẩm. Đối diện với sản phẩm giá rẻ của BID cũng từng có người không thể hiểu được làm cách nào có thể làm ra được. Một sao còn nghi ngờ BID. Nhưng khi báo cáo kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm đưa ra thì buộc phải tâm phục khẩu phục. Đây thực sự là sản phẩm hàng tốt giá rẻ. Bí quyết trong đó chính là nghiệp vụ nghiên cứu phát triển của BID. Nhìn vào nghiệp vụ nghiên cứu phát triển của BID so với các công ty khác, cách làm của BID rõ ràng là khác nhau. Hướng nghiên cứu phát triển của các công ty xuyên quốc gia là làm thế nào để cải tiến sản phẩm, thường sẽ không đi theo hướng khác, tức là làm thế nào để giảm thấp chi phí. Nhưng thực tế của BID lại chứng minh dùng phương pháp nghiên cứu phát triển để giảm thấp chi phí hiệu quả vô cùng lớn. Vương Truyền Phúc từng nói rằng rất nhiều nhà máy có thể cũng đang làm chi phí. Điều này có liên quan đến nghiệp vụ nghiên cứu phát triển. Trên thực tế, hạt nhân của doanh nghiệp chính là ở nghiệp vụ nghiên cứu phát triển. Như một số doanh nghiệp cùng ngành với chúng tôi, giống như là Sanier, họ đã từng thực hiện rất nhiều hoạt động nghiên cứu phát triển, nhưng đều đi theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm. Còn ở BID chúng tôi, hoạt động nghiên cứu phát triển có hai phương hướng. Một là cũng giống như Sanier, nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm. Một hướng khác là làm thế nào để giảm thấp chi phí giá thành với chất lượng không đổi. Ví dụ, nói tôi thông qua việc thiết kế thay đổi một vật liệu khiến giá thành giảm xuống hoặc là thay đổi một công nghệ sản xuất, không cần dùng phòng vô trùng để làm pin lithium-ion ở môi trường nhiệt độ phòng bình thường để làm pin, trong chốc lát có thể giảm đi rất nhiều chi phí đầu tư thiết bị. Vì thế nói, không phải là thông qua việc hôm nay giảm bớt việc đi công tác, ngày mai tiết kiệm chi phí vé máy bay, công tác để giảm chi phí doanh nghiệp, mà quan trọng là thông qua việc hình thành hoạt động nghiên cứu phát triển, dùng nó để giảm chi phí. Như thế sẽ thu được lợi ích lớn và lâu dài. Để đẩy mạnh năng lực nghiên cứu phát triển, BID đã đầu tư nhiều chi phí để xây dựng nên Viện Nghiên cứu Phát triển. Năm 2008, vốn đầu tư của BID vào Viện Nghiên cứu Phát triển là 1,16 tỷ nhân dân tệ, tăng 66% so với năm 2007. Sau nỗ lực không ngừng, BID đã thiết lập được 3 viện nghiên cứu lớn. Một là Viện Nghiên cứu Trung ương ở Thâm Quyến, chủ yếu xin cấp bằng sáng chế và thu thập thành quả nghiên cứu từ các công ty con, phân tích và ứng dụng, cung cấp sự trợ giúp về kỹ thuật cho công ty con. hai là viện nghiên cứu điện tử viễn thông. Ở đây chủ yếu làm về kỹ thuật thông tin trong lĩnh vực sinh hoạt và xe hơi và nghiên cứu sản phẩm điện tử. Ba là viện nghiên cứu xe hơi ở Thượng Hải. Ở đây chủ yếu phụ trách thiết kế và nghiên cứu phát triển xe hoàn chỉnh. Ba viện nghiên cứu với hơn 12.000 nhân viên, họ ngày đêm làm việc cho BYD. Vương Truyền Phúc coi 12.000 kỹ sư này chính là vũ khí cạnh tranh lợi hại của BYD. Ông từng nói tài sản thực sự của công ty chính là thứ mà tài sản không nhìn thấy được trên báo cáo tài chính, là những kỹ thuật và mô hình kinh doanh do đội ngũ 12.000 kỹ sư nghiên cứu phát triển ra. Cái mà họ nhìn thấy là công ty kiếm được bao nhiêu tiền. Thực ra, tài sản thực sự của doanh nghiệp chính là con người và kỹ thuật, là động lực thực sự cho sự trưởng thành của doanh nghiệp. Mức độ chuyển hóa thành quả nghiên cứu của BYD rất cao. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên nhu cầu thị trường. Sản phẩm được nghiên cứu ra lập tức được đưa vào ứng dụng. Những nghiên cứu này đã giúp BYD giảm thấp chi phí giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt được thành công. Năng lực nghiên cứu phát triển của BYD dường như có mối quan hệ rất lớn với xuất thân là nhân viên kỹ thuật của Vương Truyền Phúc. Vương Truyền Phúc vốn là một người đam mê kỹ thuật, đặt việc nghiên cứu phát triển ở vị trí quan trọng. Giống như người phát ngôn của BYD là Vương Kiện Quân nói, tổng giám đốc Vương trong doanh nghiệp chỉ quản lý hai việc, đó là nghiên cứu phát triển, hai là thị trường. Một nửa thời gian của ông đều dành ở phòng nghiên cứu phát triển, một nửa thời gian còn lại là đi thị trường ở trong và ngoài nước, tham gia các buổi trưng bày sản phẩm để có được tin tức mới nhất. Chiều thứ ba là sử dụng liên kết dọc để phân phối nguồn tài nguyên, tiết kiệm chi phí sản xuất. Nếu như bạn có cơ hội đến bảo tàng kỹ thuật BYD, có thể nhìn thấy các sản phẩm, pin, vỏ điện thoại, mô hình xe, máy động cơ, v.v. do BYD sản xuất ra. Những sản phẩm này nói lên lịch sử của BYD, cũng thể hiện thời kỳ huy hoàng của BYD. Đồng thời, những sản phẩm trưng bày này cũng bao hàm cả chiến lược kinh doanh của BYD, tức là thông qua liên kết dọc để tiết kiệm chi phí giá thành. Sau khi liên kết ngành dọc khiến giá thành giảm xuống, xe F3 của BYD cũng đạt được thành công trên thị trường. Điều này thúc đẩy Vương Truyền Phúc càng tin vào mô hình này là khả thi. Vào ngày 31 tháng 8 năm 2009, tại buổi công bố kết quả kinh doanh BYD giữa năm 2009 được tổ chức tại Hồng Kông, Vương Truyền Phúc mặc Âu phục khiêm tốn nói với các cổ đông và giám đốc quỹ, F3 so với thương hiệu xe quốc tế tương đương là Corolla của Toyota, giá của nó chỉ bằng một nửa. Tại sao lại vẫn có được tỷ lệ sinh lời là 25%? Bởi vì mẫu sản phẩm của chúng ta đều do chúng ta tự nghiên cứu phát triển ra, tự chế tạo, tự bán hàng. Liên kết ngành dọc hiện nay chỉ là bề nổi. Cùng với việc công ty thực hiện liên kết ngành dọc, tỷ lệ sinh lời sẽ càng ổn định. Chiêu thứ tư, phát huy tối đa ưu thế về nhân lực trẻ. Tốc độ tăng trưởng của BID nhanh như vậy, chi phí kiểm soát thấp như vậy, rõ ràng là có quan hệ rất lớn với tình hình của Trung Quốc. Chi phí lao động của Trung Quốc rẻ, số người cần việc làm rất nhiều. Vương Truyền Phúc khi mới bắt đầu đã nhìn ra điều này, thực hiện chiến lược biển người như ông đã từng nói trong chuyên mục đối thoại trên CCTV. Một nhà doanh nghiệp, mục tiêu của anh ta rất đơn giản, chính là muốn kiếm tiền. Hiện nay trên thực tế mọi người đều dùng các nguồn tài nguyên xung quanh mình. Đối với một nhà doanh nghiệp Trung Quốc mà nói, nguồn tài nguyên của Trung Quốc là gì? Trên thực tế, nguồn tài nguyên Trung Quốc tôi nghĩ không có gì khác ngoài hai phương diện. Một là nguồn tài nguyên về con người. Trung Quốc có lực lượng lao động giá rẻ khổng lồ. Nguồn tài nguyên này có thể nói trong 20 năm nữa không thay đổi. Chúng ta nói nước Anh là một trung tâm chế tạo hay là nói nước Nhật là một trung tâm chế tạo. Điều này rất dễ bị mất đi bởi vì chi phí tiền lương tăng lên. Nhưng Trung Quốc thì sao? Trung tâm chế tạo này có thể tiếp tục duy trì trong 20 năm nữa. Sau khi so sánh với mức lương ở nước ngoài, Vương Truyền Phúc phát hiện phần tử trí thức cao cấp của Trung Quốc cũng vô cùng rẻ. Hơn nữa, nguồn tài nguyên vô cùng phong phú. BID sử dụng một tiến sĩ hay thạc sĩ vài nghìn tệ là được. Sinh viên đại học là 3-4.000 nhân dân tệ. Ở Mỹ, một tiến sĩ giá cao gấp 8 lần ở Trung Quốc, thậm chí là 10 lần. Nhưng tiến sĩ của Trung Quốc cũng chẳng thua kém gì tiến sĩ nước ngoài, ở một số lĩnh vực thậm chí còn hơn. Như thế, BID đã sang rộng tay tuyển dụng lượng lớn nhân tài. Chiêu thứ 5, sáng tạo chi phí. Điều này đã nói ở phần trên. Bốn nhỏ, rút cơ, mô phỏng mang tính sáng tạo. Không phải tất cả các doanh nghiệp đều thích tung ra sản phẩm mới. Có một số doanh nghiệp thích để cho công ty khác đi tiên phong tung ra sản phẩm mới, sau đó quan sát biểu hiện thị trường. Nếu sáng tạo thành công, thị trường chấp nhận thì bản thân mình mới đi theo, học làm theo. Nếu như không thành công thì từ bỏ. Chiến lược bắt chước phù hợp với quy tắc 2-8 nổi tiếng. Quy tắc này nói với mọi người rằng sáng tạo có 80% là thất bại, chỉ có 20% sáng tạo là thành công. Điều mà những doanh nghiệp thích bắt chước, lựa chọn chính là đi theo 20% sáng tạo thành công kia. Trong quản lý học, chiến lược bắt chước sản phẩm là một phương pháp phát triển dễ dàng. Ưu điểm của nó là có thể tiết kiệm chi phí nghiên cứu phát triển, có thể truyền rủi ro của sản phẩm chưa trải qua quá trình đánh giá thị trường cho người khác. Hơn nữa, do người bắt chước có chi phí tương đối thấp, khiến cho nó khi đối diện với những người đi tiên phong trên thị trường thường có ưu thế về chi phí và dễ dàng đánh bại đối thủ. Vì thế, chiến lược bắt chước luôn là thứ mà các nhà doanh nghiệp thích lựa chọn. Nhìn vào các doanh nghiệp nước ngoài, những doanh nghiệp thực hiện chiến lược bắt chước cũng không ít. Ví dụ như doanh nghiệp Samsung Hàn Quốc từng bắt chước Sony, Từ đó có được sự công nhận trong lĩnh vực kỹ thuật số và đạt được thành công to lớn. Tập đoàn TCL từng bắt chước chiến lược toàn cầu của điện tử Samsung, Lenovo từng bắt chước mô hình kinh doanh thẳng của Dell, điện tử Amoy từng bắt chước Sony, Baidu bắt chước Google. Chuyên gia chiến lược nổi tiếng Khương Nhữ Tường trong một bài phát biểu cảm tưởng vào năm 2009 có nói: chiến lược bắt chước ít nhất cũng sẽ là lựa chọn chiến lược duy nhất của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong 3 đến 5 năm nữa. BYD cũng đi theo con đường này. Thông qua bắt chước, BYD đã giảm bớt được chi phí nghiên cứu phát triển, giảm thấp chi phí. Ví dụ điển hình nhất là mẫu xe F3 bắt chước loại xe Toyota Corolla. Đương nhiên, sự mô phỏng của Vương Truyền Phúc chỉ là học tập, tuyệt đối không phải là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Có điều thú vị là khi BYD mô phỏng không những về tạo hình xe giống mà ngay cả một chi tiết của Toyota cũng giống với BYD. Năm 1966, trong buổi lễ công bố thông tin xe Corolla, người phụ trách của hãng Toyota lúc đó đã nói với phóng viên: Corolla mỗi tháng bán được 30.000 chiếc, đây là mục tiêu của chúng tôi. Lời của người phụ trách hãng Toyota khiến phóng viên giật mình. Ngay cả người phụ trách phát triển dòng xe này nghe xong cũng giật mình. Lúc đó, xe hơi Toyota vẫn đang trong giai đoạn đột phá mốc doanh số 10.000 chiếc trên một tháng. Vì thế, người phụ trách cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu về mục tiêu mà giám đốc Toyota đưa ra. Nhưng khi đưa ra thị trường, Corolla đã gây ra cơn sốt. 2 năm sau, Corolla quả thực đã thực hiện được mục tiêu doanh số 30.000 chiếc trên tháng. Dòng xe F3 của BYD khi chính thức ra đời, Vương Truyền Phúc nói với sản phẩm ở viện: tôi có cảm giác khoảng cách giữa xe sản xuất trong nước và các xe sản xuất Nhật Bản rút ngắn về không. F3 sau khi ra đời, giới truyền thông đưa tin nếu như đặt xe F3 của BYD cạnh xe Corolla của Toyota cạnh nhau, bỏ thương hiệu đi, có thể ngay cả nhà thiết kế của Corolla cũng chưa chắc đã nhận ra đâu là sản phẩm của mình thiết kế. Đối với vấn đề tạo hình F3 giống hệt với Corolla, Vương Truyền Phúc không hề phủ nhận. Ông nói, các hãng xe hơi của Nhật Bản, Hàn Quốc khi chế tạo xe đều là đầu tiên là copy, sau đó là làm thay đổi một bộ phận nào đó, sau đó tích lũy đến một giai đoạn nhất định mới bắt đầu thiết kế toàn bộ, cuối cùng mới có được thành công. BYD cũng học tập kinh nghiệm thành công này. Tiếp đó, Vương Truyền Phúc còn nói bí quyết bắt chước. BYD chỉ bắt chước những mẫu xe bán chạy có doanh số hàng chục triệu chiếc trên toàn cầu. Đối với những mẫu xe không bán chạy thì không quan tâm. Ngoài F3, loại xe F6 của BYD cũng là bắt chước. Khi xe F6 của BYD tung ra thị trường, các hãng xe phát hiện F6 đã bắt chước Akko của Honda. Đây cũng là dòng xe của Nhật Bản. Một tờ báo đã miêu tả một câu chuyện thú vị là một người yêu thích xe hơi khi nhận lời mời của BYD đến lái thử xe F6. Khi anh ta vừa mở cửa xe bước vào thì đã vô cùng ngạc nhiên. Nội thất bên trong F6 giống hệt Akko, gần như là không phân biệt nổi. Bất giác nói một câu, không nhầm chứ, đây cũng quá giống. Nhưng sau khi thử một lúc, người này tỏ ra vô cùng thích thú. Không chỉ tính năng tốt, giá cũng rẻ. Điều này nói lên rằng, trong quá trình mô phỏng bắt chước, BYD đã bắt chước nghiêm ngặt, coi Corolla và Akko là bản mẫu để sao chép. Nhưng bắt chước đơn thuần có thành công không? Rõ ràng là không. Người bắt chước thất bại còn nhiều hơn so với lượng người bắt chước thành công. Ví dụ như có rất nhiều nhà hàng ở Trung Quốc muốn bắt chước KFC, McDonald's, một sào các thương hiệu như Cao Lương Đỏ, Gà Vinh Hoa đều là ví dụ điển hình. Nhưng cho đến nay vẫn không có một trường hợp nào bắt chước thành công cả. Những doanh nghiệp đam mê bắt chước đó bị giới truyền thông coi là rơi vào bẫy bắt chước. Có thể thấy bắt chước đơn thuần không những không thể thành công mà còn có thể khiến mình đi vào ngõ cụt. Vậy BYD đã bắt chước thế nào? Doanh nghiệp này làm thế nào mà có được thành công? Nếu như nhìn từ góc độ kinh doanh, doanh nghiệp, mô hình bắt chước của BYD dùng cách nói của nhà quản lý học nổi tiếng Drucker là bắt chước có tính sáng tạo. Cụm từ này nhìn thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng nó lại là sự miêu tả rất xác thực. Tính sáng tạo trong việc bắt chước của BYD thể hiện ở chỗ nào? Một là BYD đã bắt chước tối đa sản phẩm mẫu và kết hợp với tính điều kiện tình hình thực tế của Trung Quốc, xử lý Trung Quốc hóa sản phẩm. Ví dụ như định giá của BYD và kiểm soát chi phí đều mang màu sắc đặc trưng của Trung Quốc. Hai là việc bắt chước của BYD có suy tính đến tình hình thực tế của đối thủ cạnh tranh. Ba là việc bắt chước của BYD còn hiểu được vai trò của sáng tạo này hơn cả người sáng tạo ban đầu của sản phẩm, đặc biệt là tác dụng ở Trung Quốc. Nhìn từ việc thành tích bán hàng tốt của F3, BYD thông qua việc mô phỏng mang tính sáng tạo đã trở thành một người lật đổ. Dựa vào chiến thuật mang tính lật đổ, sản phẩm muốn thực hiện được sự lật đổ, đánh bật sản phẩm vốn có thì bắt buộc phải đưa ra những sản phẩm dịch vụ chi phí thấp hơn, đơn giản và tiện dụng hơn, thỏa mãn nhu cầu khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng. Rõ ràng BYD đã làm được điều này. Giá thành thấp chính là vũ khí của Vương Truyền Phúc. Mức giá F3 mà BYD tung ra chỉ có chưa đến 60.000 nhân dân tệ. Việc xuất hiện sản phẩm giá thấp, BYD đã làm thay đổi tiêu chuẩn định giá của sản phẩm hiện có. Hơn nữa, điều thú vị là F3 không hề vì giá thành thấp mà giảm chất lượng. Tính ổn định và thực dụng của loại xe này trong thực tế lại nhận được sự đánh giá cao của khách hàng. Một điều quan trọng hơn là nếu như nhìn từ xu hướng phát triển của ngành xe hơi sử dụng nguồn năng lượng mới sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. BYD kết hợp pin và xe hơi chắc chắn là sự lật đổ kỹ thuật năng lượng mới của sản phẩm xe hơi hiện hữu, khiến bản thân có thể đứng ngang hàng với các doanh nghiệp xe hơi lớn như GE, Toyota. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, tiếp sau đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân trân trọng kính chuyển quý thính giả đến mục năm nhỏ trong chương 15 của cuốn sách này. Năm nhỏ, lý luận chuột túi kỳ lạ. Từ năm 1995 đến năm 2010, BEAD đã hình thành và phát triển 15 năm. Sự tăng trưởng bùng nổ khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều người cũng thử tổng kết văn hóa doanh nghiệp và mô hình phát triển của BEAD, liên tiếp đưa ra những bài viết phát biểu quan điểm của bản thân. Đối với những quan sát và phân tích của người ngoài ngành, Hà Chỉ Băng, Tổng Giám đốc Doanh nghiệp Xe hơi BEAD nói, khi suy nghĩ và tổng kết về quá trình phát triển của BEAD, chúng ta phải đưa ra một lý luận, chính là lý luận chuột túi. 2 năm trở lại đây, rất nhiều nội dung khởi xướng học tập quy tắc sói, nhưng chúng tôi lại đi theo mô hình chuột túi. Điều này là vì lý do gì? Đầu tiên, sói có ẩn chứa tính nôn nóng, còn chuột túi có tính ổn định, bình tĩnh hơn. Bằng việc bước đi trên đôi chân dài vững chắc, chuột túi có thể nhảy rất cao và xa. Tiếp đó, so với sự hung dữ của sói, chuột túi thông qua túi nuôi dưỡng đã yên ổn nuôi dưỡng những con chuột túi con, tức là những ngành nghề mới hay là sản phẩm mới, từ đây sẽ nhận được sự nâng đỡ của doanh nghiệp. Cuối cùng, sói nhấn mạnh tính tấn công đối thủ cạnh tranh, còn chuột túi thì quen với việc tự chạy đua với bản thân mình trên đường chạy của mình. Thông qua sự hoàn thiện và tiến bộ của bản thân, nó sẽ kéo giãn khoảng cách giữa mình với đối thủ cạnh tranh. Còn có một ví dụ điển hình nữa, xe F3 của BEAD trong lần đầu ra mắt tại Quảng Châu với chất lượng tốt, giá rẻ của mình đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia trong ngành. Trong số những người quan sát có một chuyên gia hãng Rover đến từ Anh. Ông đã phát hiện ra F3 toàn bộ mặt bên của xe F3 không hề có mối hàn, là do dùng cả tấm thép để đúc thành. Do vậy đã vô cùng vui mừng, giơ ngón tay tán thưởng kỹ thuật của BEAD và nhanh chóng gửi đơn hàng khuôn cho BEAD. Ngoài sở trường về kỹ thuật, BEAD còn dụng tâm tạo ra sở trường cho sản phẩm của mình. BEAD xuất phát từ nhu cầu của khách hàng, tận dụng tính khác biệt của sản phẩm, tìm kiếm kẽ hở của thị trường, sau đó tiếp tục tận dụng sở trường kỹ thuật đã có để thực hiện. Nên nói rằng cách làm này của BEAD rất phù hợp với tình hình thực tế trong phân hóa cạnh tranh trên thương trường hiện tại. Vậy F3 của BEAD có sự khác biệt hóa nào? Hàm nghĩa của F3 có nghĩa là thời thượng, body, tin cậy, fight-worthy, mới mẻ, futuristic. Chính là dựa vào 3 đặc điểm này, BEAD đã tạo ra sự khác biệt của sản phẩm của mình với các công ty khác, từ đó tạo ra sự cạnh tranh về giá độc đáo của mình. Vì thế, từ khi F3 tung ra thị trường, lượng tiêu thụ khiến mọi người vô cùng vui mừng. Ngoài ra, F3 còn vinh dự nhận được 68 danh hiệu như giải xe hơi mới quốc tế Thượng Hải, mẫu xe có mức giá cạnh tranh nhất, giải tự chủ sáng tạo CCTV. Ngoài 2 sở trường trên, BYD còn có sở trường trong lĩnh vực bán hàng. Thực ra bán hàng vốn là sở đoản của BYD. Sau nhiều năm nỗ lực, giờ đây nó đã trở thành sở trường của BYD. Lúc đầu BYD chính là nhận biết tối đa thế yếu của mình, định vị thương hiệu, bất luận là độ nổi tiếng hay là xây dựng mạng lưới đều thua kém các doanh nghiệp xe hơi có tiềm lực vốn hùng hậu ở trong và ngoài nước. Vì thế, BYD lựa chọn chiến lược bán hàng ngắn chuẩn, tiết kiệm chi phí lại có được hiệu quả tốt. Chỉ riêng năm 2008, số liệu thống kê thể hiện xe F3 của BYD là loại xe thứ hai bán chạy nhất trong cả nước. Giờ cùng quay lại tìm hiểu lý luận chuột túi nuôi dưỡng cái mới của BYD. Có một hiện tượng thú vị, ở thân dưới các con chuột túi cái đều có một cái túi để nuôi con. Trong túi này có 4 đầu ti, chuột túi con lớn lên ở trong túi cho đến khi chuột túi con có thể sinh tồn trong môi trường tự nhiên thay đổi phức tạp thì thôi. Quá trình BYD bồi dưỡng vun đắp những ngành nghề mới cũng giống như chuột túi mẹ. Hạ Chị Băng đã gọi hiện tượng này là nuôi chuột túi con. Nuôi chuột túi con đầu tiên phải thể hiện năng lực sao chép. Năng lực sao chép của BYD thể hiện ở trên tế bào sao chép thành công của nó. Từ làm pin đến làm xe hơi, BYD đều là dựa vào lực lượng lao động giá rẻ. Từ đó để tấn công thị trường, làm lớn mạnh bản thân. Tiếp đó là liên tục thử nghiệm sản phẩm, khiến chất lượng sản phẩm mới đạt đến tiêu chuẩn. BYD sau khi tham gia vào ngành công nghiệp xe hơi, việc đầu tiên suy nghĩ là phải tạo ra môi trường thử nghiệm tốt, tránh xuất hiện những bi kịch không cần thiết. Vì thế, BYD liên tiếp xây dựng các con đường chạy thử xe ở các cơ sở Thượng Hải và Tây An, còn xây dựng phòng va chạm thử, các phòng thử nghiệm mưa ẩm, nhiệt độ cao, môi trường tổng hợp. Xe F3 trước khi đưa ra thị trường đã trải qua rất nhiều lần thử nghiệm. Số lần thử nghiệm đâm va chạm lên đến hơn 500 lần. Lần lượt thử nghiệm các tính năng chịu bền trong xe chất đầy cát, gạch chạy liên tục 24 giờ. Chính vì những cách làm như vậy đã bảo đảm cho chất lượng của F3, khiến nó được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Cuối cùng là khi xây đắp ra sản phẩm mới thì cần có túi mang tính bảo vệ. Trước khi BYD tiến quân vào ngành xe hơi, có rất nhiều doanh nghiệp nổi tiếng đã thử tham gia vào ngành này như MyDear, Onto. Nhưng những doanh nghiệp này đều lần lượt thất bại. Chỉ duy nhất BYD là thành công. Nguyên nhân của nó chủ yếu là vì các doanh nghiệp này đang ở trong một ngành có sự cạnh tranh khốc liệt, áp lực lớn. Ở trên chiến tuyến vốn có cũng đã rất căng thẳng rồi, lại muốn phát triển xe hơi, khiến sức mạnh của mình không thể tập trung, từ đó dẫn đến thất bại. Còn BYD thì lại khác, ở trong ngành pin, doanh nghiệp này đã đạt được ưu thế cạnh tranh tuyệt đối. Khi nhận thấy không còn không gian phát triển cao hơn, mới chuyển sang đầu tư tiếp vào xe hơi. Vì thế, tỷ lệ thành công của BYD tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Còn có một điểm nữa là giữa các doanh nghiệp của BYD có hiệu ứng hội tụ sản xuất hỗ trợ lẫn nhau. Ví dụ, kinh nghiệm trong lĩnh vực linh kiện điện tử của BYD khiến pin sản xuất có thể trực tiếp sử dụng trên xe hơi. Và BYD thông qua việc nắm bắt các linh kiện có tính cạnh tranh hạt nhân tiếp tục tạo ra ưu thế tổng hợp của xe hơi, chiếm được cao điểm chế tạo mà những doanh nghiệp tư nhân bình thường không thể vượt qua. Một nội dung quan trọng cuối cùng của lý luận chuột túi là chạy với tốc độ cao. Sự tăng trưởng với tốc độ cao của BYD là điều mà ai cũng thấy. Mỗi năm đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao và nhờ đó đưa doanh nghiệp vào danh sách những doanh nghiệp mới nổi mạnh nhất toàn cầu, lọt vào mắt xanh của thần đầu tư cổ phiếu Buffett. Ngày nay, nhân viên của BYD đều đã thích ứng với việc tăng trưởng phát triển nhanh chóng. Hạ Chỉ Băng nói, nhìn lại quá trình trưởng thành của BYD, tôi cảm nhận được sâu sắc một điều rằng, trong sự tranh đấu trên thị trường thực tế, tốc độ chạy mới là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển, chứ không phải là tấn công dồn dập. Thông qua bước chạy của mình, không tổn hao sinh lực, bỏ xa đối thủ cạnh tranh, đây mới là thượng sách của chiến lược. Vậy làm thế nào để chạy nhanh? Chuột túi thực ra chính là một phương pháp chạy nhanh, vừa phát triển vừa bồi dưỡng ngành nghề mới. Khi mô hình ngành nghề mới hình thành thì không cần phải vứt bỏ hoàn toàn nguyên tố cũ, mà hãy sắp xếp tổ hợp lại nguyên tố cũ và nguyên tố mới. Cũng giống như quá trình BYD chuyển từ lĩnh vực pin sang lĩnh vực xe hơi, những nhân tố then chốt như năng lực hạt nhân của nó đều được kế thừa rất tốt. Tốc độ phát triển như thế tự nhiên sẽ nhanh hơn người khác. Và khi lựa chọn ngành nghề, những doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng tốc độ cao phải lựa chọn những ngành nghề nào đang đứng trước giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Ví dụ như BYD lựa chọn ngành pin để khởi nghiệp chính là vào lúc điện thoại di động bắt đầu phổ biến. Vương Truyền Phúc chính là đã dự đoán được không gian rộng lớn của sản phẩm pin điện thoại. Còn BYD khi lựa chọn ngành xe hơi cũng có thể coi là đêm trước khi xe hơi trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Ngày nay, khi BYD đã trưởng thành, nhưng dường như ngày càng có nhiều người bắt đầu phê bình mô hình liên kết ngành dọc của BYD, nghi ngờ năng lực nghiên cứu phát triển của BYD. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận được rằng chiến lược chi phí luôn là vũ khí lợi hại giúp BYD thành công. Bất luận là liên kết ngành dọc hay là nghiên cứu phát triển hay là bắt chước mô phỏng, BYD đều là vì giảm chi phí giá thành. Vương Truyền Phúc chính là thông qua 5 chiêu thức trên để kiểm soát chặt chẽ chi phí, khiến BYD trong một thời gian ngắn đã có được sự đột phá trên thị trường.